yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 9, nhiệm vụ cuối cùng. Góc truyện audio.com. Sorry các man vì đã ra muộn. Bù luôn 2 chương nhé. Bị ốm CMNR. Còn chưa mang ra, Vương Tuấn Duệ lạnh giọng quát ông quản lý. Ông ta giật mình vội vội vàng vàng, tay chân luống cuống mở cánh tủ cẩn thận mang bộ váy ra đưa cho Hoàng Anh. Ê, bộ ông nghĩ chị ấy là nhân viên à, tụi tâm quát ông quản lý. Rồi ông ta lại ấp a ấp úng xin lỗi. Thôi, về đi, Hoàng Anh mệt mỏi nói. Tối nay cô còn đi làm nhiệm vụ cuối cùng nữa chứ. Mệt à, vậy ta về. Vương Tuấn Duệ cưng chiều ôm cô đi ra xe. Bỏ lại tụi tâm tự chọn đồ. Vương Tuấn Duệ đưa Hoàng Anh về nhà, dặn dò cô vài câu rồi quay xe đi gặp đối tác. Anh nói gặp đối tác chứ, nhưng thật ra là đi gặp kẻ thù không đội trời chung. Con trai ông Thomas, sau khi xe anh lăn bánh, chiếc Maybach khuất sau cách cửa là lúc một chiếc mô tô khác dùng ngay cổng. Chị Di, nhanh đi, chị cô bé có khuôn mặt baby nói lớn. Hoàng Anh ngó ngang ngó dọc không có ai mới chạy ra nhảy lên xe cô gái đó. Zela, em bay sang anh lúc nào vậy? Chị nghĩ Zela này là ai chứ? Em thích thì sang lúc nào cũng ok. Người con gái mà Hoàng Anh gọi là Zela nở nụ cười tinh nghịch. Cô bé thích tốc độ, nhưng lại là mô tô chứ không phải ô tô như tụi tâm, mang khuôn mặt baby như thiên thần. Zela khẽ nhếch miệng cười rồi rú ga thật nhanh. Cô bé có cùng sở thích với Hoàng Anh là thích tốc độ. Nhưng sở thích của cô lại nằm trong sổ đen của Vương Tuấn Duệ. Hay, chị Di, nhiệm vụ cuối cùng của chị rồi đó. Xong là chị được nghỉ hưu rồi. Ai, Zela chẹp chẹp lưỡi. Dù sao cũng tốt mà, Hoàng Anh cười. Zela lên sân thượng tòa nhà đối diện với tòa nhà mà mục tiêu của hai người đang ở trong đó. Còn Hoàng Anh chờ sẵn ngoài cửa. Khi nào có tín hiệu từ Zela sẽ mang hắn ta đi. Cô và anh, đều chung mục tiêu hủy diệt. Con trai ông Thomas, Mr. Sin, Hoàng Anh mặc bộ đồ da đen xì, khăn trùm kín mặt, chỉ hở hai con mắt đứng núp sau cánh cửa hóng tin tức. Zela thì một cái máy tính đã kết nối sẵn với camera trong phòng. Hay, Mr. Sin, tôi không tin là anh sẽ dám cướp kho hàng của tôi đấy. Khuôn mặt của Vương Tuấn Duệ lạnh tanh, nhưng miệng lại nhếch lên một cách tà mị. Mr. Sin cười ha ha, ha ha, Vương Tổng à, số hàng đó, cập bến ở Mỹ rồi. Không ngờ, Vương Tổng lại chậm chạp vậy đó. Ha ha, Mr. Sin cười như điên, tay phải cầm ly rượu lắc lắc, tay trái chuẩn bị rút súng. Minh Trị cầm súng chĩa vào thái dương Mr. Sin. Ấy, Minh Trị, không cần thế chứ Mr. Sin không ngừng cười. Vương Tuấn Duệ phất tay ý nói Minh Trị hạ súng. Minh Trị không dám cãi, thu súng về. Chị Di, Mr. Sin chuẩn bị hành động rồi. Làm sao bây giờ? Zela nói qua thiết bị kết nối. Hoàng Anh tức giận, muốn ám sát người đàn ông của cô à, mơ đi. Bắn, Hoàng Anh lạnh giọng nói một chữ. Zela lên cò, Mr. Xin nhân lúc Vương Tuấn Duệ và Minh Trị không để ý, giơ súng định bắn Vương Tuấn Duệ. Nhưng là hắn ta chưa kịp bóp cò, bằng một viên đạn bay xuyên thủng của kính, đâm thẳng vào thái dương Mr. Xin. Vương Tuấn Duệ và Minh Trị giật mình, nhìn ra tòa nhà đối diện thì thấy một bóng đen lao đi. Quay sang thì thấy Mr. Xin há hốc mồm rồi ngã xuống. Lúc này, Hoàng Anh đi vào, giơ súng dọa nạt Vương Tuấn Duệ, lại gần xác Vương Tuấn Duệ. Tôi lấy xác của anh ta. Hoàng Anh dùng giọng lạnh trên cả lạnh để nói với Vương Tuấn Duệ. Cô sợ anh phát hiện rồi sẽ lại giận cô. Vương Tuấn Duệ nhìn người sát thủ trước mặt, có đôi phần giống Hoàng Anh, chỉ mới sáng nay thôi. Nhưng từng hành động, vóc dáng, cử chỉ, lời nói của cô, anh đều nhớ mồn một. Cô giả giọng lạnh, làm sao hắn không biết? Cách chương.